hoàn thành mọi việc không hề khó. Nghệ thuật thực thi không căng thẳng. David Allen. Chào mừng đến với hoàn thành mọi việc không hề khó. Chào mừng quý độc giả đến với kho vàng tri thức về các chiến lược nhằm giúp bạn có thêm động lực, thoải mái hơn và hoàn thành nhiều công việc hơn mà ít tốn công sức. Giống như tôi, bạn luôn mong muốn hoàn thành xuất sắc công việc nhưng lại không muốn nếm trải cuộc sống theo cách mà bạn ngày càng khó nắm bắt. Nếu không muốn nói là không thể nắm bắt khi phải làm việc quá nhiều. Đây không phải là sự lựa chọn về mục tiêu này hay mục tiêu kia. Trong thế giới thường ngày của mình, bạn có thể làm việc hiệu quả trong khi vẫn có cuộc sống đầy thú vị và đam mê. Tôi cho rằng tính hiệu quả là tốt. Những gì bạn đang làm có thể quan trọng, thú vị, hữu ích hoặc có thể không, nhưng bạn vẫn phải thực hiện chúng. Trường hợp thứ nhất, bạn muốn thu được càng nhiều lợi ích càng tốt từ việc đầu tư thời gian và sức lực của mình. Trường hợp thứ hai, bạn muốn chuyển sang công việc khác càng sớm càng tốt mà không hề bận tâm về những việc chưa hoàn thành. Và cho dù làm bất cứ công việc gì, chắc chắn là bạn thích được thoải mái hơn. Tôi tin rằng bất cứ việc gì bạn phải làm lúc này chỉ là những việc cần phải làm, như uống bia với đồng nghiệp sau giờ làm việc, ngắm nhìn con trẻ ngủ say lúc nửa đêm, trả lời email hay dành vài phút hỏi thăm khách hàng tiềm năng sau cuộc họp, chính là những gì bạn cần phải làm, như bạn vẫn đang làm. Mục đích chính của tôi khi viết cuốn sách này là hướng dẫn bạn cách làm việc hiệu quả và thoải mái nhất bất cứ khi nào bạn cần hoặc muốn. Trong một thời gian dài, tôi và có thể cả bạn đã đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như: làm gì, khi nào và bằng cách nào? Sau hơn 20 năm phát triển và áp dụng những phương pháp mới để nâng cao hiệu suất của cá nhân và tổ chức, cùng nhiều năm nghiên cứu về khả năng tự phát triển, tôi có thể khẳng định rằng không có giải pháp duy nhất, một cho tất cả. Không có phần mềm, cuộc hội thảo, nhà hoạch định cá nhân tài ba hay bản báo cáo nhiệm vụ cá nhân nào có khả năng đơn giản hóa một ngày làm việc bình thường của bạn, hoặc đưa ra sự lựa chọn cho bạn hết ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác và suốt cuộc đời bạn. Hơn nữa, chỉ khi nào bạn học được cách cải thiện hiệu suất công việc và đưa ra quyết định ở mức độ nào đó, bạn mới có thể tiếp nhận một loạt trách nhiệm và mục tiêu sáng tạo tiếp theo. Những khó khăn, thách thức của một loạt trách nhiệm, mục tiêu sáng tạo này sẽ không tuân theo bất kỳ công thức đơn giản hay phương pháp thông thường nào trong việc giúp bạn đạt được những điều mình mong muốn. Nhưng nếu không có cách thức lý tưởng nào có thể hoàn thành việc tổ chức cá nhân và hiệu suất công việc, thì chúng ta vẫn có thể làm cho chúng trở nên dễ thực hiện hơn. Theo thời gian, khi bản thân đã thật sự trưởng thành, tôi tìm thấy những điều sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn, quan trọng hơn để dồn sức tập trung, nhận thức về chúng và thực hiện chúng. Và tôi đã phát hiện ra những quy trình đơn giản mà ai cũng có thể học hỏi, áp dụng để cải thiện đáng kể khả năng của chúng ta trong việc giải quyết công việc một cách chủ động và tích cực. Và kèm theo đó là bộ tài liệu về những khám phá hiệu suất cá nhân trong hơn 2 thập kỷ qua, một cuốn sách chỉ dẫn cách tối đa hóa kết quả đầu ra và tối thiểu hóa nguyên liệu đầu vào, cũng như cách thực hiện nó khi công việc ngày càng nhiều và không rõ ràng. Tôi đã dành hàng nghìn tiếng đồng hồ hướng dẫn mọi người ngay tại bàn làm việc của họ, giúp họ xử lý và sắp xếp công việc. Những phương pháp mà tôi chia sẻ đã được chứng minh là đạt hiệu quả cao trong mọi loại hình tổ chức, ở mọi mức độ công việc và trong nhiều nền văn hóa, thậm chí cả ở nhà và trường học. Sau 20 năm huấn luyện và đào tạo được một số chuyên gia làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp nhất, tôi biết thế giới đang khao khát các phương pháp này. Các nhà lãnh đạo hàng đầu đang tìm cách làm cho sự thực thi không ngừng thấm nhuần vào chính bản thân họ và các nhân viên như một tiêu chuẩn cơ bản. Họ biết, và tôi cũng biết, rằng hết giờ làm việc, đằng sau những cánh cửa đã đóng, vẫn còn những cuộc điện thoại không được trả lời, vẫn còn những nhiệm vụ chưa được giao, vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết, vẫn còn những trách nhiệm cá nhân chưa được kiểm soát, và vẫn còn hàng chục email chưa được phản hồi. Nhiều người trong số những nhà lãnh đạo này đã thành công bởi vì họ giải quyết được khủng hoảng, và cơ hội mà họ tận dụng được còn lớn hơn những rắc rối phải chấp nhận. Nhưng với nhịp điệu cuộc sống và kinh doanh ngày nay, sự cân bằng đang là vấn đề cần được xem xét. Một mặt, chúng ta cần có những công cụ đã được kiểm chứng có thể giúp con người tập trung năng lực một cách có chiến lược và chiến thuật để giải quyết công việc triệt để. Mặt khác, chúng ta cần tạo ra môi trường và kỹ năng làm việc để giúp các cá nhân được trao quyền nhiều nhất, không bị kiệt quệ vì căng thẳng. Chúng ta cần có các tiêu chuẩn về phong cách làm việc tích cực để thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi nhất, thông minh nhất. Thông tin này rất cần thiết đối với các tổ chức. Nó cũng rất cần thiết trong trường học, nơi những đứa trẻ vẫn chưa được dạy cách thức xử lý thông tin, cách thức tập trung vào kết quả hay những hành động giúp đạt được điều đó. Và đối với tất cả chúng ta, nó rất cần thiết bởi nhờ đó, chúng ta có thể tận dụng mọi cơ hội có được nhằm gia tăng giá trị cho cuộc sống theo cách tự trau dồi và mang tính bền vững. Sức mạnh, sự đơn giản và hiệu quả của những điều tôi đề cập trong cuốn sách Hoàn thành mọi việc không hề khó là những kinh nghiệm quý giá nhất được trải nghiệm trong hiện tại, cùng với đó là những tình huống thực tế trong cuộc sống. Cuốn sách đưa vấn đề cốt lõi của nghệ thuật quản lý luồng công việc và hiệu suất cá nhân vào một khuôn mẫu thống nhất. Tôi đã cố gắng sắp xếp nó theo hướng vừa có thể cung cấp cho bạn cái nhìn toàn cảnh và đầy cảm hứng, vừa giúp bạn có thể đạt được kết quả tức thì khi làm theo nó. Cuốn sách được chia thành 3 phần. Phần 1 mô tả toàn bộ vấn đề, cung cấp cái nhìn tổng thể về hệ thống và giải thích về tính độc đáo, phù hợp của hệ thống. Sau đó là phần trình bày các phương pháp luận cơ bản một cách cô đọng, xúc tích. Phần 2 chỉ cho bạn cách thức thực hiện hệ thống. Phần này giúp bạn tự rèn luyện, từng bước một, trên cơ sở áp dụng các mô hình. Phần 3 đi sâu mô tả các kết quả rõ ràng và lớn lao mà bạn có thể kỳ vọng khi áp dụng các phương pháp luận và mô hình đó vào công việc và cuộc sống. Tôi muốn bạn bước vào cuốn sách này. Tôi muốn bạn thử nghiệm nó, thậm chí thách thức nó. Tôi muốn bạn tự nhận ra rằng những gì tôi đưa ra không chỉ có thể mà bạn luôn luôn áp dụng được cho chính bạn. Và tôi cũng muốn bạn biết rằng mọi điều tôi trình bày đều rất dễ thực hiện. Nó không đòi hỏi bất kỳ kỹ năng mới nào. Bạn sẽ biết cách tập trung, cách ghi chép mọi việc ra giấy, cách quyết định kết quả và hành động, cách xem xét các phương án và đưa ra quyết định lựa chọn. Bạn sẽ thấy rằng nhiều việc mà bạn đang làm theo bản năng và trực giác là đúng đắn. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức biến những kỹ năng cơ bản đó thành kết quả. Tôi muốn truyền cảm hứng để bạn đưa chúng vào một tập hợp hành vi mới sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi sẽ đề cập đến việc huấn luyện và các cuộc hội thảo mà tôi đã tổ chức trong suốt 20 năm qua với tư cách là cố vấn quản lý độc lập cho các đối tác quy mô nhỏ. Công việc của tôi là đào tạo về hiệu suất cá nhân và tổ chức hội thảo dựa trên các phương pháp được trình bày trong cuốn sách này. Tôi và công ty của tôi đã hướng dẫn cho hơn 1.000 cá nhân, đào tạo hàng trăm nghìn chuyên gia và tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo cho công chúng. Đó chính là nền tảng của những kinh nghiệm và ví dụ điển hình mà tôi có được. Thật tuyệt vời khi một khách hàng của tôi viết: khi tôi áp dụng những nguyên lý của chương trình này một cách đều đặn, nó đã cứu vớt cuộc sống của tôi. Khi tôi áp dụng chúng chính xác, bền bỉ, chúng đã thay đổi cuộc sống của tôi. Đây là một loại vaccine chống lại sự khủng hoảng, stress hàng ngày và là liều thuốc giải cho sự mất cân bằng mà nhiều người tự chuốc lấy. Phần 1. Nghệ thuật hoàn thành mọi việc. 1. Thói quen mới cho nhận thức mới. Một người có thể giải quyết hiệu quả một khối lượng lớn công việc với trí óc minh mẫn và khả năng kiểm soát tích cực, thoải mái. Đó là cách tuyệt vời để sống và làm việc ở mức độ hiệu quả và năng suất cao. Nó cũng trở thành phong cách làm việc cốt lõi mà các chuyên gia thành công và đạt hiệu suất cao cần phải có. Bạn đã biết cách hoàn thành những công việc cơ bản đáp ứng mức độ này. Tuy nhiên, giống như hầu hết mọi người, bạn phải áp dụng các kỹ năng này đúng lúc, toàn diện và có hệ thống thì mới có thể đạt mức hiệu suất cao. Và mặc dù các phương pháp và kỹ thuật mà tôi mô tả trong cuốn sách này rất thực tế và phổ biến, nhưng mọi người cần phải điều chỉnh một vài thói quen làm việc chính trước khi thực hiện hệ thống này. Những thay đổi nhỏ theo yêu cầu. Thay đổi cách phân loại và sắp xếp tất cả những việc mà bạn quan tâm. Có thể làm thay đổi đáng kể tới cách bạn tiếp cận một số khía cạnh chủ đạo trong công việc hàng ngày. Nhiều khách hàng của tôi đề cập đến vấn đề này như một sự thay đổi mô hình quan trọng. Những phương pháp được trình bày trong cuốn sách này dựa trên hai mục tiêu chính. 1. Thâu tóm mọi việc cần hoàn thành ngay bây giờ, sau này, một lúc nào đó, việc lớn, việc nhỏ hay việc bình thường, thành một hệ thống đáng tin cậy và logic ở bên ngoài tâm trí của bạn. Và 2. Rèn luyện cách đưa ra các quyết định trước về mọi thứ trong cuộc sống để luôn có kế hoạch cho những công việc tiếp theo mà bạn có thể thực hiện hay xem xét lại bất cứ thời điểm nào. Cuốn sách này đưa ra một phương pháp đã được kiểm chứng dành cho loại hình quản lý luồng công việc hiệu suất cao. Nó cung cấp các công cụ, thủ thuật, kỹ thuật và mẹo nhỏ để thực hiện công việc. Bạn sẽ thấy rằng các nguyên tắc và phương pháp luôn hữu dụng và nó có thể áp dụng cho bất kỳ việc gì, từ công việc chuyên môn đến cuộc sống đời thường. Bạn có thể kết hợp tất cả những gì tôi mô tả thành một phong cách làm việc năng động, liên tục trong công việc và cuộc sống. Hoặc bạn có thể sử dụng cuốn sách này chỉ đơn giản như một cẩm nang để có được sự kiểm soát tốt hơn khi cần. Vấn đề nảy sinh nhu cầu mới nhưng thiếu nguồn lực. Hầu hết những người tôi gặp đều nói họ có rất nhiều công việc cần phải giải quyết nhưng lại không có thời gian để thực hiện. Trong một khóa học kéo dài một tuần, tôi đã tham khảo ý kiến của một đối tác làm trong một công ty đầu tư toàn cầu lớn. Anh cho biết trách nhiệm quản lý mới mà mình phải đảm nhiệm khiến cho mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng. Trường hợp khác, một quản lý nhân sự cấp trung phải trả lời hơn 150 email một ngày vì công ty của cô đang muốn mở rộng nhân sự ở địa phương từ 1.100 đến 2.000 người trong một năm. Do đó, cô chỉ có thể được nghỉ ngơi vào những ngày cuối tuần. Một nghịch lý nổi lên trong thiên niên kỷ mới này là chất lượng cuộc sống được cải thiện, nhưng cùng lúc con người lại bị gia tăng căng thẳng do phải đảm nhận nhiều công việc hơn so với khả năng. Và hầu hết mọi người đều rơi vào tình trạng thất vọng ở một mức độ nào đó và không biết cách cải thiện tình hình. Công việc không còn giới hạn rõ ràng. Nhân tố chính làm gia tăng căng thẳng là thực tế công việc thay đổi ngày càng nhanh chóng và đột ngột hơn so với chuyên môn, khả năng giải quyết công việc của chúng ta. Chỉ trong nửa cuối thế kỷ 20, những yếu tố cấu thành nên công việc trong thế giới công nghiệp hóa đã biến đổi hoàn toàn. Từ dây chuyền lắp ráp, chế biến sản phẩm và cung cấp sản phẩm cho đến những gì mà Peter Drucker gọi chính xác là công việc trí óc. Trước đây, công việc rất rõ ràng: cày xới cánh đồng, chế tạo máy móc, đóng gói thùng hộp, vắt sữa bò, khởi động máy móc.

Từ lúc bạn thức dậy đến lúc này, bạn có nghĩ đến những việc cần phải làm mà vẫn chưa làm không? Bạn có suy nghĩ về chúng không? Tại sao? Thật lãng phí thời gian và sức lực để suy nghĩ về những việc bạn không làm. Điều đó chỉ khiến bạn lo lắng về những việc nên làm nhưng vẫn chưa làm. Hầu hết mọi người dường như đều để tâm trí hoạt động quá mức, đặc biệt là khi có nhiều việc phải quan tâm. Bạn có thể loại bỏ dữ liệu thô, những vướng bận để cam kết hoàn toàn với bản thân rằng không thể giải quyết hiệu quả những việc đó theo cách của trí óc. Sự chuyển đổi dữ liệu thô. Tôi định nghĩa dữ liệu thô là bất cứ việc gì bạn xếp đặt vào thế giới vật chất hay tâm lý của mình nhưng chưa xác định kết quả mong muốn và bước hành động tiếp theo cho nó. Hầu hết mọi người sử dụng các hệ thống tổ chức không hiệu quả là vì họ vẫn chưa chuyển đổi dữ liệu thô mà bạn đang cố gắng tổ chức. Chừng nào chúng vẫn còn là dữ liệu thô thì bạn chưa thể kiểm soát được. Hầu hết danh sách những việc phải làm của mọi người chỉ là danh sách dữ liệu thô, không phải là bản liệt kê những công việc thật sự cần làm. Chúng chỉ nhắc nhở những công việc chưa được giải quyết và chưa được chuyển đổi thành các kết quả và hành động, tức là bản chi tiết và kế hoạch công việc mà người lập danh sách phải thực hiện. Dữ liệu thô vốn không phải là thứ tồi tệ. Những việc khiến chúng ta quan tâm về bản chất thường xuất hiện dưới dạng dữ liệu thô. Nhưng một khi dữ liệu thô xuất hiện trong cuộc sống và công việc, chúng ta phải có cam kết với bản thân là xác định và làm rõ ý nghĩa của chúng. Đó là trách nhiệm của chúng ta, những người lao động trí óc. Nếu dữ liệu thô đã được chuyển đổi và rõ ràng thì giá trị của chúng ta, ngoài công việc chân tay, có thể không còn cần thiết. Trong phần kết thúc tại một cuộc hội thảo của tôi, nhà quản lý cấp cao của một hãng công nghệ sinh học lớn nhìn lại bản danh sách những việc phải làm của mình và nói: "Đây là giọt nước vô định hình của sự chắc chắn." Đó là sự mô tả tuyệt vời nhất về danh sách những việc phải làm của các cá nhân. Phần lớn mọi người đều cố gắng tổ chức bằng cách sắp xếp lại danh sách chưa hoàn thành với những việc không rõ ràng. Họ chưa biết cần phải sắp xếp cái gì, với số lượng bao nhiêu để có hiệu quả. Họ cần thu thập, suy nghĩ về mọi thứ cần thiết và sau đó hành động theo suy nghĩ nếu muốn thành công. Quy trình quản lý công việc. Giống như vận động viên, bạn có thể tự luyện tập để trở nên nhanh nhẹn, có trách nhiệm, tiên phong và tập trung hơn vào công việc trí óc. Bạn có thể suy nghĩ hiệu quả hơn, quản lý kết quả dễ dàng và chủ động hơn. Bạn có thể giảm thiểu tới mức thấp nhất những việc chưa hoàn thành trong công việc và cuộc sống cá nhân, làm được nhiều công việc hơn mà tốn ít công sức hơn. Bạn có thể đưa ra quyết định trước cho tất cả dữ liệu thô mà mình có và xây dựng quy trình làm việc chuẩn cho cuộc sống và công việc trong thiên niên kỷ mới. Trước tiên, có thể đạt được bất cứ điều gì. Dĩ nhiên, bạn cần có thói quen giữ cho tâm trí luôn thanh thản. Cách làm việc đó không phải là quản lý thời gian, quản lý thông tin hay giải quyết trước những công việc ưu tiên. Xét cho cùng, bạn không dự kiến thực hiện trong 5 phút và rồi kết thúc với 6 phút. Bạn không quản lý quá nhiều thông tin, nếu không, bạn đến thư viện và chết dí trong đó. Hoặc ngay sau khi nối mạng lần đầu tiên, thậm chí mở danh bạ điện thoại, bạn sẽ bị nổ tung. Bạn không quản lý những công việc ưu tiên, bạn sở hữu chúng. Thay vào đó, chìa khóa giúp quản lý dữ liệu thô là quản lý hành động của bạn. Quản lý hành động là thách thức căn bản. Những điều bạn làm với thời gian, thông tin, với cơ thể và sự tập trung liên quan đến công việc ưu tiên của bạn, nó khiến bạn phải phân bổ nguồn lực giới hạn của mình. Vấn đề thật sự là làm thế nào đưa ra các lựa chọn phù hợp với những điều bạn phải làm tại một thời điểm.